1m54 và 1m82. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay con đi xem phim với bạn đây, nó vừa chạy xuống lầu vừa nói với mẹ, nói Khang đi cẩn thận nha mẹ, dưới bếp nói vọng lại. Ly khựng lại trước cửa bếp, vừa tiến lại vừa nói với vẻ mặt khó chịu, con không đi với cậu ấy, chị dối ai chứ có dối tôi được đâu. Mẹ véo mũi nó, con chào cô. Con qua đón Ly đi chơi ạ. Khang từ đâu xuất hiện nói răm rán. Nấm bĩu môi, hắn ta thật là kém sang quá à. Mẹ hất đầu ra hiệu nó đi với cậu bạn, kẻo người ta đợi. Vừa ra khỏi cửa thì nhỏ đã đánh vào cánh tay của hắn một cái rõ đau. Khang nhíu mày, lý do ai cho cậu vào nhà tôi hò hét lung tung thế, nó gân cổ nói, Linh mở cửa thì tôi vào. Chứ ai, hắn cười cười sao thế? Bác gái nói gì à, nói cái đầu cậu đấy, nó phụng phịu ngồi lên xe. Khang cười nhẹ rồi theo sau, vừa ngồi vào tay lái, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nó hầm hực thế mà yêu quá. Khang liền nắm lấy hai tay nhỏ, tự kéo ôm lên bụng mình. Ly cố rút ra nhưng không được. Hắn nói, chút muốn ăn gì tôi dẫn đi tất. Vừa kết thúc câu, hắn đã cảm nhận được vẻ bất tuân kia đã biến mất. Nó tự tay ôm chặt. Khang bật chìa, kéo ga xe đi. Hai bàn tay xinh xinh kém duyên của nhỏ giờ soát kỹ lưỡng từng múi cơ bắp của hắn. Sau đó trầm trồ, chà, thịt nhiều quá hén. Chắc phần ngực này săn lắm nhờ, nó nói với vẻ mặt cười đều, bỏ tay ra. Không ôm gì hết, biết thái quá. Khang thét lớn giữa đoạn đường. Vài người đi xe vì thế mà lảo đảo. Trong lúc đợi mua bỏng với nước, nó đứng sau để hắn chọn ghế. Ai ngờ một anh soái ca từ đâu tiến lại đứng sau đợi tới lượt. Nhà nuôi đại huynh xinh dai khiến bao cô gái ghen tị đang phục vụ mình ấy thế mà lại ngắm của lạ như chưa từng thấy vẻ đẹp trai đó. Anh chàng kia thấy nó nhìn mình chằm chằm thì cậu liền mỉm cười đáp lại. Trộ ôi dụng chứng, thiệt là kém sang và thiếu thần thái nghiêm trọng, cậu cười với ai đấy? Lúc này anh chàng mới để ý người cao to phía trước. Hắn nhìn cậu ta bằng ánh mắt quỷ dữ. Khắp người sát khí đen tỏa ra khiến ai nấy phải tránh xa. Anh chàng bối rối phẩy tay, nói đại không suy nghĩ. A ha ha, tôi cười với tiếp tân. Anh chàng tiếp tân kia còn ngạc nhiên hơn khi bỗng dưng bị gọi hồn. Tay đang chỉ vé dở dang cũng phải ngước lên nhìn, nhận ra không hiệu quả. Cậu ta liền cúi đầu xin lỗi và lùi dần về sau. Ly giờ mới tỉnh mộng, liếc mắt nhìn quanh tìm cậu ta mà không thấy. Quay lại thì lập tức gặp khuôn mặt sát khí của Khang. Nấm như một sinh linh thật nhỏ bé. Hắn cất giọng lạnh lùng đến thấu tim. Chuyện phun, ai cho cậu tùy tiện ngắm trai? Hắn cúi sát mặt đối diện nó, khiến nhỏ co rúm người lại. Cậu chỉ được ngắm tôi thôi. Nói rồi thì nắm lấy tay nhỏ kéo vào trong. Là phim kinh dị, vừa mới vào tập đầu mà nhạc rùng rợn khiến ai nấy co người lại. Mấy bạn thì ôm bạn trai tỏ ra sợ hãi lắm, cơ mà chẳng biết thật sự có vậy không nữa. Khang liếc mắt thấy cảnh tượng các cặp như thế thì cũng thích lắm. Cơ mà nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của nó kia, không biết sợ à, hắn nhắc khéo. Chút nữa mà sợ thì nói tôi trở về, ông đừng lo. Cái gì chứ, mấy cái này tôi không sợ đâu, nó cười khẩy. Tay bỏ bỏng vào miệng. Dầm, á, tiếng nhạc bỗng nhiên phát ra lớn hù dọa mọi người. Kèm sau đó là free tiếng thét của những thanh niên yếu tim. Hắn cười khẩy, thế mà tụi nó đi xem phim kinh dị cơ đấy. Quay lại nhìn nhỏ, vẫn thản nhiên ăn bỏng, uống nước. Khang nhắc khéo, người ta sợ hãi thế mà cậu không cảm giác gì à, hãy tỏ ra mình là con gái đi, tôi không phải kiểu hiền dịu đó. Nó chép miệng. Bằng, á, Ly tỷ tỷ là người hét to nhất trong cả đám ấy. Mới đây nói không sợ, ấy vậy mà lộ mặt rồi. Khang cười khẩy, cảm giác như mình đã thắng kho khẳng định. Nữ phải biết sợ, được chứng minh, ý cậu là vậy á hả? Nó cười cười ghé sát hắn. Ơ thế ra là giả vờ hét à, thật là hết nói nổi. Giữa phim nhàm chán, mắt nó nặng trĩu cứ muốn nhắm lại ngủ thôi à. Khang thấy thế liền kéo nhẹ đầu nó dựa vai mình, lấy áo khoác đắp lên người cho nó đỡ lạnh. Ly hạnh phúc trong lòng, mừng thầm nhắm mắt ngủ ngay. Tua nhanh bộ phim kinh dị như cách Ari hủy show ở Việt Nam. Khang quay lại nhìn nấm thì thấy nó vẫn ngủ. Phim đã hết, phải lay nhỏ dậy thôi. Ly bị lay thì Kiền bật dậy như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Giọng nói chán nản mới ngủ dậy cất lên, hết nhanh thế à? Ừ, hắn dọn đống đồ trên ghế đi ăn nhé. Ok ok, nó cười tươi như tỉnh ngủ. Khang liền tỏ ra tiếc nuối, ầy, thích cái giọng mới ngủ dậy đó. Nghe sexy lắm, cái ông này. Nó đánh nhẹ hắn kèm nụ cười nở trên môi. Cách chương.